Chương 2847, Tà ác nguyên thần. Lòng đất trong hoa nguyên, Phương Thần túi đầu nhìn xem tàn phá không chịu nổi băng ma khôi, có chút thịt đau a, đây chính là chính mình tối cường đòn sát thủ, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, liền có thể bộc phát ra lực lượng kinh người tới. Đáng tiếc, bị Vân Linh Nhi phát ra khí tức làm hỏng. Không biết có thể hay không tu bổ, Phương Thần không nguyện ý từ bỏ, đem tàn phá băng ma khôi, thu nhập động mình sơn bên trong. Có lẽ một ngày gặp được một vị siêu cường luyện khí sư, có thể giúp mình chữa trị cũng khó nói. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần mang theo Lăng San, trở về trên mặt đất. Ông không có thiên phù châu trèo trống, không gian loại phù lục đã triệt để ngừng vận chuyển. Tiên tổ. Lăng San đối thanh thạch vị trí, túi người trào thật sâu, trong lòng rất là thê lương. Vốn cho rằng tiên tổ tìm được tình cảm chân thành, nhưng mà ai có thể nghĩ tới. Kết quả là lại bị tình cảm chân thành làm hại. Ngài nghỉ ngơi đi. Lăng San nhẹ nhàng nói. Làm Phương Thần cùng hắn rời đi sơn cốc thời điểm, xuất cung điện trước cổng chính. Phương Thần tâm ý khẽ động, đem không gian loại phù lục bỏ vào trong túi, cái này có thế là đồ tốt. Về sau, hai người quay trở về Ni Huyết Thành. Hô hít sâu một hơi không khí mới mẻ, ngẩng đầu nhìn lấp lóe tinh không, Phương Thần thổn thức không thôi. Lần này di tích chuyến đi. Thu hoạch rất lớn, nhưng cu nở dê kinh lịch rất nhiều. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lăng San cảm xúc tựa hồ có chút không đúng, Phương Thần dò hỏi. Ta không sao. Lăng San vừa dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thế nào? Lăng San đôi mắt bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng, nàng rất tức giận. Tung Sơn công tử đem người, đem ta Lăng ra tại Ni Huyết Thành phủ đệ, triệt để phá hủy. Cái gì? Phương Thần cu nở dê hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tung Sơn công tử thế mà nhanh như vậy tiểu khôi phục thương thế. Hắn còn tuyên bố, ta Lăng ra ý đồ xâm lấn Ni Huyết Thành, là Ni Huyết Thành tội nhân. Lăng San trầm giọng nói, mà lại, hắn còn hạ lệnh, toàn bộ hành trình lùng bắt hai chúng ta. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Phương Thần lôi kéo Lăng San, biến mất trong bóng đêm. Bây giờ Ni Huyết Thành, sớm đã hùng hùng hổ hổ, Lăng phủ hủy diệt, đối chư người mà nói. Là một cái đả kích thật lớn. Một ngày này, bộ thiên nhàn tản đi tới Ni Huyết Thành. Lão gia hỏa thật hung ác tâm, thế mà để cho ta tới Ni La Đại Lục sông sáo. Bộ thiên không tình nguyện nói. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Ni La Đại Lục nguy hiểm, mà Lão gia hỏa biết được Hàn Tổ đem Phương Thần đưa đến Ni La Đại Lục về sau, lập tức làm ra quyết định, để cho mình cũng tới này ma luyện, thuận tiện cùng Phương Thần tụ hợp. Cũng không biết tên kia ở chỗ nào. Bộ thiên tiến vào Ni Huyết Thành về sau, tìm người nghe ngóng Phương Thần hạ lạc. Nhưng là, cuối cùng không có kết quả. Có hai loại khả năng, đệ nhất chính là, Phương Thần căn bản không đến Ni Huyết Thành. Đệ nhị chính là, hắn tới nhưng không có náo ra cái gì động tĩnh lớn đến, sở dĩ đám người cũng không biết. Bộ thiên chậm rãi nói. Vào đêm, bộ thiên tìm một cái yên lặng viện lạc nghỉ ngơi. Đột nhiên, trong đầu truyền đến một thanh âm. Ừ, bộ thiên mở to mắt, trên mặt đại hỉ, vội vàng truyền âm nói, Phương huynh, ngươi thật tại Ni Huyết Thành a? Bộ thiên huynh, ngươi làm sao lại đến Ni Huyết Thành? Phương Thần hỏi. Bộ thiên nói đơn giản thoáng cái, sau đó hỏi thăm Phương Thần, khi biết cái sau cùng Tung Sơn công tử quyết liệt về sau, cũng là âm thầm liễu lưới. Gia hỏa này ở đâu đều không thành thật, cái này không vừa tới Ni La Đại Lục, tiêu cùng Ni Huyết Thành hoàn khố công tử Tung Sơn công tử đắc tội gắt gao. Mà lại là không chết không thôi loại kia. Ngươi không biết tên kia có phụ thân là độ tà kiếp tôn sao? Bộ thiên huynh, Tung Sơn công tử ngay tại toàn thành truy nã ta không tiện hiện thân, hôm nay tới tìm ngươi, là có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Phương Thần truyền âm nói, hắn chính là thời không nhất đạo bên trên lão tổ cấp cường giả, ẩn nấp thủ đoạn càng là thâm bất khả chắc, chỉ phải cẩn thận một chút, bất kỳ người nào đều không phát hiện được. Ta nói ngươi cao y tên nào y? Đắc tội Tung Sơn công tử còn không mau chóng rời đi Ni Huyết Thành? Bộ thiên hỏi. Phương Thần có thể tìm tơ y hắn, không có chút nào kinh ngạc. Dù sao cái sau nguyên thần đạt đến hoàng cấp, là một cái chính cống biến thái. Ta nghĩ chảm thảo trừ can. Phương Thần truyền âm nói. Bộ thiên nghe vậy, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh hồn lại, lặp lại hỏi. Ngươi nhất định phải giết Tung Sơn công tử sao? Tên kia phụ thân thế nhưng là danh chấn Ni La Đại Lục độ tà kiếp tôn A, chỉ cần chúng ta hành động bí mật một điểm, cho dù là độ tà kiếp tôn QNZ không phát hiện được manh mối gì, lại nói Ni La Đại Lục như thế hạo hãn, giết hắn về sau, chúng ta thoát đi Ni Huyết Thành, đi địa phương khác, đồng dạng có thể tu luyện. Phương Thần No Y hắn đang chờ đợi Bộ Thiên trả lời chắc chắn, như Bộ Thiên nguyện ý cùng mình liên thủ, tuyệt đối có thể tại thần không biết quỷ không hay bên trong, đem Tung Sơn công tử chém giết. Bộ Thiên đôi mắt bên trong lóe ra phức tạp quan mang, hồi tưởng lại sư tôn cùng lời của mình đã nói. Cuối cùng, hắn cắn răng, gật đầu đáp ứng. Đã Phương huynh ngươi điên cuồng hơn, vậy ta Bộ Thiên liền bồi ngươi điên cuồng một lần. Bộ Thiên thực chất bên trong, vẫn là ẩn giấu đi điên cuồng. Tốt, đà tạ Bộ Thiên huynh. Phương Thần nói lời cảm tạ. Ta về trước đi chuẩn bị, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ thông báo cho Bộ Thiên huynh ngươi. Ta cần muốn làm gì Bộ Thiên hỏi. Tung Sơn công tử không cùng với thường nhân, nghĩ muốn giết hắn, nhất định phải bố trí chu toàn. Nếu không một khi lưu lại dấu vết để lại, tất nhiên sẽ bị độ tà kiếp tôn phát hiện, đến lúc đó liền phiền toái. Bộ Thiên huynh ngươi cái này mấy ngày cẩn thận hỏi thăm một chút Tung Sơn công tử ẩn hiện địa phương, giống như có thể lẫn vào phủ đệ của hắn, vậy liền tốt nhất rồi. Phương Thần No Y tốt, không có vấn đề. Ni Huyết Thành, nào đó một chỗ ẩn nút. Phương Thần cùng Lăng San cùng nhìn nhau, cái sau khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Ngươi nhất định phải giết Tung Sơn công tử. Lăng San không dám tin mà hỏi. Phương Thần gật đầu, ngươi không cần cuốn vào trong đó, ta hội đưa ngươi rời đi Ni Huyết Thành, ngươi tranh thủ thời gian liên hệ Lăng Gia cường giả, tiếp ứng ngươi trở về Lăng Gia cương vực. Lăng San vừa mới tiếp nhận Lăng Gia tiên tổ truyền thừa, là Lăng Gia quật khởi lần nữa hy vọng, hắn đã đáp ứng Lăng Gia tiên tổ, muốn bảo vệ Lăng San an nguy, tự nhiên không muốn để cho hắn trộn rộn vào đây. Lăng San lắc đầu, quật cường nói, ta lưu lại có thể giúp ngươi. Ngươi không giúp được ta. Phương Thần thái độ rất cường ngạnh, cuối cùng Lăng San thỏa hiệp. Phương Thần trong đêm đưa Lăng San rời đi Ni Huyết Thành, cái sau biến mất trong bóng đêm. Phương Thần tin tưởng, chỉ cần Lăng San rời đi Ni Huyết Thành, tựu có thể sống trở về Lăng Gia cương vực, cho đến lúc đó, cho dù là độ tà kiếp tôn, QNZ không có khả năng giết nàng. Đưa tiễn Lăng San về sau, Phương Thần bắt đầu chờ đợi thời cơ. Mà Tung Sơn công tử chỗ trong phủ đệ, đèn đuốc sáng rực. Ầm trong thư phòng, truyền đến một đạo nặng nề tiếng vang, ngay sau đó truyền ra Tung Sơn công tử lửa giận. Phế vật, đều là một đám phế vật. Ni Huyết Thành tổng cộng mới lớn bao nhiêu, các ngươi thế mà liền hai người đều tìm không ra đến. Tung Sơn công tử chửi bới nói. Công tử, chúng ta đã tại tận lực. Người hầu thấp giọng nói. Ta mặc kệ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tung Sơn công tử lạnh giọng nói, còn có, cho ta trộm tới một vạn cổ thần, đưa đến phủ đệ tới. Vâng, công tử. Các loại người hầu rời đi về sau, Tung Sơn công tử trên mặt, nổi lên một vòng vẻ âm trầm. Ngươi phản kháng cũng vô dụng, ta đã cắt đứt ngươi cùng ngoại giới liên hệ, ngươi không cần nghĩ lấy phụ thân ngươi sẽ đến cứu ngươi. Chỉ cần ngươi nguyên thần vẫn còn, phụ thân ngươi tiểu sẽ không biết, ngươi đã bị ta trấn áp. Ta ác thanh âm, khinh thường nói. Đồng thời, hắn vô vô ống tay áo, lập tức lớn chừng bàn tay thuần huyết thú tể xuất hiện. Thuần huyết thú tể nhìn thấy Tung Sơn công tử, phẫn nộ gào thét, dương nanh múa vớt. Ba Tung Sơn công tử một bàn tay quất bay thuần huyết thú tể, một chỉ yêu thú, cũng dám ở trước mặt ta chỉ thủ họa cước tại chiếm lĩnh Tung Sơn công tử nguyên thần thời điểm. Phát hiện cái này thuần huyết thú tể, ta ác nguyên thần trong lòng mừng thầm. Đi theo ta tuyệt đối mai một không giết ngươi. Chờ ngươi trở thành vạn thú chi vương thời điểm, ngươi hội cảm kích của ta. Ta ác nguyên thần lạnh lùng nói, lập tức đem thuần huyết thú tể thu hồi. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua hắc ám tinh không. Chờ xem, tương lai nào đó một ngày, ta chắc chắn lại lần nữa dùng cường thế tư thái, quân lâm đại địa, cờ hờ nở động thế nhân. Ta ác nguyên thần no y cho hắn thời gian, chắc chắn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cho đến lúc đó, đừng nói là độ tà kiếp tôn. Cho dù là Ni La Đại Lục sở hữu cường giả, toàn bộ cộng lại, đều không phải là đối thủ của mình. Bất quá, chính mình vừa mới đoạt xá trung sinh, thực lực quá yếu, cờ ơn nở thời gian dài tu dưỡng cùng chữa thương. Sở dĩ, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Phù Châu nhất định muốn đạt được. Tung Sơn công tử nắm đấm nắm chặt, con mắt cực nóng.